Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Đương Nhiên. Vài ngày hôm trước thì nhà mình có việc bận cho nên là đã nghỉ mất vài hôm, và đã đến ngày hôm nay thì công việc trong nhà nó cũng gọi là tương đối song song rồi. Hiện có một số bạn thì cũng không biết tại sao mình không ra chuyện, do là các bạn chưa đọc được thông báo ở trên tab cộng đồng của kênh. Mình thông báo lại tại đây, và nếu như mà sau này mình có việc gì đó bận mình không ra được chuyện thì các bạn có thể chủ động là truy cập vào cái tab cộng đồng ở trên kênh. Tại vì nhiều khi mà đợi cái phần tin tức đấy nó hiển thị lên trên điện thoại của các bạn thì nhiều khi nó có thể là nó chậm 2-3 hôm gì đấy. Thế nhưng mà nếu như mình chủ động vào cái tab cộng đồng thì sẽ thấy được ngay. Rồi, cảm ơn mọi người. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Sự Thần Yêu Nghiệt. Ở tập truyện trước thì đám người Vân Phi Dương hiện tại thì tu vi đang gia tăng rất là nhiều sau cái quá trình tu luyện cũng như là được sự hỗ trợ đến từ thế giới của Vân Phi Dương này, rồi dòng thời gian cũng như là linh khí nhiều hơn này, và hiện tại thì đã sắp mở ra cái đạo thần cấm rồi. Và như vậy cả đoàn người này sẽ có một cái hành trình đến đạo thần cấm như thế nào, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện ngày hôm nay. Tập số 122 có tựa đề là Phương Thiên Địa Này Ta Chính Là Thành Đế. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện, like này, chia sẻ cũng như là giới thiệu bộ truyện này đến những người bạn có cùng chung đam mê sở thích kiếm hiệp đối với mình, giống như là mình. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin mời các bạn cùng nghe chuyện. Trận chiến lúc thi đấu thiên tài, tàn hồn lôi thần trong thân thể của Vô Danh bị Vân Phi Dương triệt để hấp thù nên bị trọng thương. Cho tới ngày hôm nay, tu vi mới vừa đột phá tới Vũ Hoàng. Không thể nào nghi ngờ chính là bi kịch. Cho nên, sự căm hận của hắn đối với Vân Phi Dương cũng đã tăng đến cực hạn. Không giờ khác nào mà không nghĩ đến một ngày mình có thể tự tay giết chết đối phương. Đáng tiếc, 2 năm trước, nghe nói Vân Phi Dương đột phá đến kiếm Vũ Song Hoàng đã để cho hắn cảm thấy không ổn. Báo thù sẽ có độ khó rất lớn. Bây giờ lại cảm giác được người ta đang đột phá đến thành đế, nhất thời dâng lên một cỗ cảm giác bất lực. Nhân sinh bi kịch nhất, không có gì qua được việc muốn báo thù mà địch nhân cứ lại từng bước mạnh lên, mình đuổi theo không có kịp như vậy. Đồ nhi, Tư Không Minh cười lạnh nói, kẻ này xem ra hẳn là sẽ đi đến đảo thần cấm, tới khi đó vì sư sẽ tự mình báo thù cho người. Vô Sành đang uể oải đại hỉ, tiểu tử kia rất ngu, thế nhưng sư tôn của mình chính là cường giả đứng đầu tiếp cận với vũ thần, giết hắn tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Ha ha ha, Vân Phi Dương, ánh mắt của Tư Không Minh dần dần âm u, trầm giọng mà nói, tốt nhất là đừng có đi đến đảo thần cấm, nếu không nơi đó sẽ chính là nơi người chôn thây. Vô Sành bị ngược, làm sư tôn của hắn tự nhiên là tức giận không thôi. Nhưng dù sao cũng là một nhân vật tài to mặt lớn, không thể nào chính diện giết đến cửa được. Huống hồ, còn có Hầu Tam, Đỉnh Phong Kiếm Đế ở kế bên. Nếu như đi đến đảo thần cấm thì lại khác, ở nơi đó, bất luận là ai đều sẽ có thể tử vong. Mình chỉ cần ra tay, liền có thể là diệt chết tên tiểu tử kia. Lại nói Vân Phi Dương, hắn đứng ở trên không phía bên ngoài Thiết Cốt Thành, quanh thân phóng thích ra võ đạo khí tức bằng bạc. Phạm vi bao phủ không có ngừng được mở rộng, triệt để đã tràn ngập toàn bộ Đông Long Quận. Thoát phàm nhập thánh, vượt hoàng xưng đế. 2 đại cảnh giới gần đến vũ thần ẩn chứa khí tức quá bổ dưỡng. Rất nhiều võ giả đang kẹt tại cảnh giới nào đó, khi mà cảm thụ được cỗ khí tức kia thì được ích lợi không nhỏ. Thần kỳ hơn là, 2 đồng còn ở bên trong tạ lót xuất sinh không lâu, cảm nhận được khí tức kiếm vũ hai đạo thì khuôn mặt nhỏ hiện ra vẻ mỉm cười. Kinh mạch non nớt của chúng được cải tiến, thậm chí còn có 2 đồng bắt đầu ngưng tụ ra chút ít linh khí bên trong thân thể. Đây chính là thánh quang. Đây chính là sự tấn cấp thành cường giả đứng đầu vạn thế đại lục qua bao nhiêu năm tháng lắng đọng xuống mới có thể có. Nó có thể cho những sinh linh vô số chỗ tốt. Phi Dương đại lục thì không được. Bản nguyên vừa mới được hình thành, không có loại năng lực này. Vân Phi Dương ngoại phóng ra thuộc tính bảng bạc, kéo dài chừng khoảng 10 ngày thì triệt để bao phủ toàn bộ Nam Vực. Khí tức mạnh nhất vẫn là ở Đông Nam Quận, vô số võ giả cấp thấp đều được ích lợi không nhỏ. đề bạt lên không ít. Chắc chắn rằng Đồng Lăng Quận được thánh quang uẩn dục, trong vòng 20 năm nữa sẽ xuất hiện rất nhiều những thiếu niên thiên tài mạnh hơn người cùng thời. Phật Phi Dương hiển nhiên không có ngờ khí tức khi mà mình đột phá lại có hiệu quả lớn đến như vậy. Giờ hắn đang đắm chìm trong cảm ngộ thiên địa. Thiên, địa, hoa hoa, cỏ cỏ. Dưới cảm giác của hắn không có chỗ nào che thân. Một khắc này, Phật Phi Dương phảng phất như có thể trường khống vạn vật, có thể thao túng chúng dễ như trở bàn tay. Linh niệm khẽ động, lá cây, nhánh cây, thậm chí ngay cả cục đá ở trong phương viên trăm dặm của Thiết Cốt Thành đều trôi nổi lên. Đây, đây chính là Thứ Hải Kiếm Đế chạy tới trước nhất, thấy vạn vật đang lơ lửng ở giữa trời thì cả kinh mà hô lên: Vạn Kiếm Quỷ Tông đệ nhị cảnh, vạn vật vì kiếm. Không sai, trong quá trình đột phá cảm ngộ thiên địa, Phật Phi Dương rốt cuộc thì đã lĩnh ngộ ra cấp thứ hai của kiếm cấm Vạn Kiếm Quỷ Tông. Có thể nói, hắn có thể cảm ứng được bên trong khu vực này, dù lá cây hay là cát bụi đều có thể bị hắn thao túng mà hóa thành lưỡi kiếm. Soạt, đột nhiên vạn vật đang bay lơ lửng ở giữa trời cực tốc bay lên, ngưng tụ quanh thân Phật Phi Dương lấp lóe ra ánh sáng. Trời đất, cái này, đây chính là kiếm khí. Bên trong Thiết Cô Thành, võ giả thấy một màn này nhao nhao trừng to mắt, bọn họ cảm giác được những lá cây, nhánh cây kia giống như là biến thành kiếm vậy. Vào lúc này, khí tức điên của ngoại phóng đột nhiên nội liễm tràn vào bên trong thân thể của Vân Phi Dương. Đột phá! Tứ Hải Kiếm Đế nói thầm. Tháp chủ đứng ở trên chấp pháp tháp, mắt thấy thánh quang đã nhạt dần trên bầu trời, mới nói: Công bố ra ngoài, vạn thế đại lục xuất hiện một cường giả thánh đế cấp. Tuần lệnh. Chấp pháp trưởng lão rời đi rất nhanh, thì trên công kỳ bài trong các đại thành, trận pháp lưu quang một lần nữa lấp lóe, phía trên hiện ra một dòng chữ viết: Vạn thế lịch 10.399, Phần Phí Dương tấn thăng thánh đế. Trời đất, Phần Phí Dương tấn cấp được thánh đế rồi, không có phải chứ? Vạn thế đại lục lúc này đã triệt để vỡ tổ. Bọn nó rốt cuộc thì đã hiểu ra thánh quang hình thành mấy ngày hôm nay đó là do Vân Phi Dương đang đột phá, mà không có phải là đột phá thành cấp, cũng không có phải là đột phá kiếm đế, mà là hai đạo cùng nhau đột phá. Đây tuyệt đối chính là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Đây tuyệt đối là thành cấp chân chính, thánh đế chân chính, mà không có phải là vụ thánh và kiếm đế khỏi trùng. Lúc này, tại phía bên ngoài Thiết Cốt Thành, sau khi mà toàn bộ khí tức của Vân Phi Dương nội liễm, thần linh hạch trong thân thể lập lòe óng ánh hào quang, điên cuồng được đề cao. 1.6.000 trọng, 1.7.000, 1.8.000 trọng, 2.000, 2.1, 2.2. Cuối cùng, đột phá kiếm vũ thánh đế sơ kỳ, thực lực của Vân Phi Dương vững chắc tại 2.5.000 trọng. Nói cách khác, lần này vượt qua đại cảnh giới, lực kình mạnh mẽ đã đề bạt lên 10.000 trọng. Vẫn chỉ mới là lực lượng thân thể thuần túy, nếu như có thể phối hợp thêm với các chiêu thức, vậy thực lực của Vân Phi Dương sợ rằng sẽ phải đạt tới khoảng 30.000 trọng trở lên. 3.000 trọng, dựa theo cảnh giới của vạn thế đại lục tới điểm mà cân nhắc, đây đã là cường độ của vũ thánh hậu kỳ phổ thông. Cảm thụ được cổ khí tức cường đại bên trong cơ thể, Vân Phi Dương đứng ở giữa bầu trời, khí thôn sơn hà mà nói: Phương thiên địa này, ta chính là thành đế. 8 chữ ẩn chứa thành đế uy dập dờn khắp vạn thế đại lục. Võ giả bình thường nghe được câu nói này có một loại xung động muốn quỳ xuống mà cùng bái. Đương nhiên, lực kình đề bạt chỉ là đầu tiên. Ngay khi Vân Phi Dương thành tựu thành đế, trên cánh tay trái của hắn hiện ra hai đạo hoàn sắc văn tuyến, cuối cùng thì ẩn vào da thịt. Hiển nhiên, lần đột phá thành công này đã giác tỉnh thêm hai đầu thần cách văn tuyến. Khoảng cách đến thần cách triệt để khôi phục lại được tiến thêm một bước. Vẫn chưa xong, đột phá thành đế, Vân Phi Dương vẫn còn điều khiển vạn vật lơ lửng ở giữa trời, cuối cùng thì tập hợp lại cùng một chỗ. Sư tôn, hắn hú dài quát lên: Tiếp ta một kiếm. Tứ Hải Kiếm Đế lúc này bay lên cách Vân Phi Dương chừng khoảng mấy chục dặm, hưng phấn mà hô lên: tới đây để cho Phi Sư kiến thức một chút lợi hại của Thánh Đế. Chạm, Vân Phi Sương quát. Vạn vật ngưng thụ hóa thành một đạo kiếm quang từ trên trời chém xuống. Một khắc này, không gian vỡ nát, cuồng phong bạo vũ, vương viên trăm dặm xung quanh bị cuồng ngạo chi khí bao phủ. Trời đất, thần sắc của Tứ Hải Kiếm Đế cũng là biến đổi. Là một cường giả kiếm đế đỉnh phong, hắn trong nháy mắt cảm giác thấy uy lực một kiếm này của đồ nhi mình chỉ cũng là phải tới 3 vạn trọng. Soạt, Tứ Hải Kiếm Đế không có chần chờ, khẽ động linh niệm, một vỏ kiếm bay ra, sau đó thì cũng cấp tốc hình thành ra kiếm khí nghênh đón. Không có phải chứ? Hồn Nhà đạo nhân sợ hãi than thở. Vân Phi Dương thủ ra một kiếm, bước cho lão già hòa kia phải động tới bình khí. Sau khi mà đột phá từ Thánh Đế, khí thế của Vân Phi Dương như dòng, quyết định tìm sư tôn tới phần cao thấp. Tứ Hải Kiếm Đế cũng vô cùng phối hợp, không chỉ lựa chọn tiếp chiêu mà còn tế ra binh khí của mình. Mặc dù chỉ là vỏ kiếm, nhưng cũng là chỉ bảo mà võ giả của Vạn Thế Đại Lục tha thiết ước mơ. Một Thánh Đế, một kiếm đế đỉnh phong. Hai người quyết đấu kiếm đạo, không thể nào nghi ngờ, chính là một cuộc đối đầu tối cao nhất tại Vạn Thế Đại Lục. Hồn Nhà đạo nhân và rất nhiều những cường giả thành cấp chạy tới xem, đột phá thì đều nhao nhao nín thở. Bất quá, vừa nghĩ tới việc Vân Phi Dương là đồ đệ của Tứ Hải Kiếm Đế, bây giờ bạo phát ra khí thế, hoàn toàn là không có kém gì sư tôn, nhất thời có chút sụp đổ. Lúc này mới có bao nhiêu năm à? Tiểu Gia Hòa Vũ Tông nhỏ bé ngày xưa đã có năng lực đánh một trận cùng với sư tôn kiếm đế của hắn. Cuồng bạo kiếm khí tràn ngập khắp bốn phía. Một khắc này, mọi người chỉ cảm thấy giữa thiên địa không còn thuộc tính nào khác ngoài kiếm khí cường đại. Oanh! Hai đạo kiếm khí cường đại như vạn chúng chú mục chạm vào nhau. Tiếng oanh minh khủng bố tràn ngập, từng đạo sóng xung kích cấp tốc mở rộng ra bốn phía. Khu vực kiếm khí va chạm, một sâm lân rậm rạp giống như là bị lưới hái đảo qua, trở nên trụi lùi. Soạt, Tứ Hải Kiếm Đế lùi nhanh, sau cùng thì bay ra vài dặm mới có thể đứng vững thân thể. Mặt mò có chút khó coi, hai tay run rẩy. Vân Phi Dương cũng lùi rất nhanh. Mà khi hắn ổn định thân thể xong thì lập tức phun ra một ngụm máu, tiếp theo thì cười nói: "Vẫn là sư tôn hơn ta một bậc." Tứ Hải Kiếm Đế trầm mặc. Một chiều này thì nhìn giống như là mình chiếm thượng phong. Trên thực tế, chỉ có hắn rõ, trong lúc đối bính, chiều vạn vật phi kiếm kia của đồ nhi mình rõ ràng đã thu lại mấy phần lực. Mà nếu như hắn đoán không sai, lấy cảnh giới kiếm phủ hai đạo của tên kia, một kiếm này của mình tuyệt đối không để cho hắn thủ biết được, khẳng định là hắn cố ý bức ra. Số tiểu tử, người đang không có muốn để cho vì sự mất mặt trước mặt của mọi người. Tứ Hải Kiếm Đế đoán ra được dụng tâm của Vân Phi Dương, mặc dù có chút khó chịu, thế nhưng càng nhiều vẫn là chấn kinh. Hắn có thể cảm giác được, nếu như mình muốn giải quyết đồ nhì, sợ rằng sẽ phải bỏ ra đại giới, không thể nào tưởng tượng nổi. Mà hắn mới chỉ là vừa đột phá đến thành cấp, mình thì đã là kiếm đế đỉnh phong, chỉ thiếu một chút nữa thôi thì đã trở thành nửa bước kiếm thần. Còn mẹ nó, Tứ Hải Kiếm Đế cười mà mắng, quả nhiên, chính là yêu nghiệt. Mỹ nữ của quỷ các lúc này đứng ở trên tường thành. Khi mà nàng tận mắt nhìn thấy Vân Phi Dương và Tứ Hải Kiếm Đế giao thủ, thì cất lời. Không có rơi vào thế hạ phong tuyệt đối khi giao phong cùng với Kiếm Đế, Vân Phi Dương này quả thật là đáng sợ đi. Nàng lắc đầu. Thiên tài như vậy không thể vào quỷ các của ta. Thực sự là có chút đáng tiếc. Nói xong, thì nàng đi xuống tường thành, trở về khách sạn. Trên đường vẫn một mực suy tư. Vân Phi Dương đột phá đến thành cấp, thực lực gần với Tứ Hải Kiếm Đế. Cái cường giả như vậy, muốn biến thành của mình, độ khó rất lớn. Có khiêu chiến thì mới có vui thú. Nàng tự tin, cười rộ lên. Vân Phi Dương đột phá đến kiếm phủ Thánh Đế, chắc chắn là sẽ gây ra oanh động to lớn cho Vạn Thế Đại Lục. Vũ Thành thế hệ trước đã không xem hắn là tuổi trẻ tuấn kiệt nữa, mà coi như là một cường giả đứng đầu, có thể bình khởi bình tọa với mình. Đương nhiên, rất nhiều thành cấp cường giả biết được việc này, sau khi mà Vân Phi Dương đột phá, đã sau một chiều cùng với Tứ Hải Kiếm Đế, chỉ là hơi rơi xuống thế hạ phong, thì lại càng thêm chấn kinh. Thực lực của kẻ này chỉ giờ không có kém gì thánh cấp hậu kỳ. Sự cường đại của kiếm vũ thánh đế đây sao? Quả thực là không thể nào có thể tưởng tượng nổi. Tiểu tử kia tu luyện thế nào vậy? Còn là con người nữa hay sao? Rất nhiều những cường giả vũ thánh sụp đổ. Từ Không Minh cũng nhận được tin tức. Bất quá, không có để trong lòng. Nếu như luận bàn thực lực, hắn nửa bước vũ thần tuyệt đối là mạnh hơn Tứ Hải Kiếm Đế. Huống hồ, sự đồ hai người giao thủ, Tứ Hải Kiếm Đế khẳng định là sẽ nhường Vân Phi Dương, hoàn toàn không có giá trị tham khảo. Từ Không Minh đã đoán đúng một nửa. Tứ Hải Kiếm Đế và Vân Phi Dương giao đấu thật có chút nương tay, thế nhưng là đủ nhi nhường sư tôn, không có sử xuất toàn lực. Nói tóm lại, theo Từ Không Minh, chỉ cần tên kia không có đột phá đến vũ thần, muốn đi đến đạo thần cấm, mình sẽ có rất nhiều phương pháp có thể giết chết hắn. Khoan hãy nói, nửa tháng sau, Từ Không Minh nhận được tin tức Vân Phi Dương sẽ tiến về đảo thần cấm, hiện tại đang chuẩn bị ở Thiết Cốt Thành. Rất tốt, lão phủ chỉ sợ rằng người không có đi. Trong ánh mắt của Từ Không Minh lóe ra sát cơ, sau đó mang theo Vô Danh lên đường tiến về Đông Hải. Đảo thần cấm mở ra chỉ còn khoảng nửa tháng, mà Đông Hải ở khá xa, một vài cường giả và gia tộc đã lên đường đi tới đó. Đồng Lăng quận cách Đông Hải khá là gần. Vân Phi Dương hắn cũng chưa có xuất phát, mà cẩn thận lắng nghe Tứ Hải Kiếm Đế giảng giải những loại sự việc ở trên đó. Nhớ kỹ. Tứ Hải Kiếm Đế nói xong thì lại bổ sung. Tiến vào đảo thần cấm, đi trên thông thiên kiều, dù lắng nghe được âm thanh gì, các người đều không có được quay đầu lại. Lão nhân này nói vô cùng nghiêm túc. Đám người La Mộc nhất thời nổi da gà, nghĩ thầm chẳng lẽ đạo thần cấm này có yêu ma quỷ quái hay sao. Mấy ngày tiếp theo, Mẫu Đơn Thánh Quân và Họa Linh Thánh Quân cũng đã chạy tới. Hiển nhiên các nàng cũng muốn đi đến đạo thần cấm. Bất quá, sau khi mà hai người nhìn thấy Vân Phi Dương, trong ánh mắt đều có lạnh ý. Nghiên cứu nguyên nhân vẫn là do Đồ Nhi bị nữ hài thần bí kia mang đi. Tiền bối, Vân Phi Dương chân thành nói, xin cứ yên tâm, ta nhất định là sẽ tiến về tiểu thần giới, đưa các nàng trở về. Thôi đi. Tài Mẫu Đơn thở dài. Chỉ khệ thiền tử bất phàm, có thể được đưa đến tiểu thần giới thì cũng là cơ duyên. Có lẽ cảnh giới của nàng giờ phút này đã để thăng lên rất nhiều rồi. Hạ Linh Thánh Quân thì chỉ cắm đầu uống rượu. Ba ngày sau, bọn người Phân Phi Sương xuất phát, rời khỏi Thiết Cốt Thành tiến về Đông Hải. Chuyến này, Tứ Hải Kiếm Đế, Hồn Nhà Đạo Nhân, Mẫu Đơn Thánh Quân và Họa Linh Thánh Quân bốn người dẫn đầu, Vân Phi Dương và đám người La Mục bảy tên hậu bối thì theo sau. Trừ Liễu Nhu, đội hình này thuần thánh cấp, có thể nói là vô cùng cường đại. Đồ Nhi đi trên đường, Tứ Hải Kiếm Đế hỏi, người mang theo nữ hoa này đi, có thể là sẽ nguy hiểm. Không có chuyện gì, ta sẽ bảo hộ cho nàng, Vân Phi Dương nói. Đồ Nhi, bên trong đảo thần cấm có trận pháp đặc thù, một khi tiến vào không thể nào cầu thông với không gian giới chỉ đâu. Vân Phi Dương nghe vậy thì giật mình. Hắn đang nghĩ, nếu như gặp phải nguy hiểm nào đó không thể nào kháng cự, thì có thể đưa Liễu Nhu vào bên trong Phi Dương Đại Lục. Hiện tại xem ra, chuyện không có đơn giản như vậy. Sư tỷ, tỷ vẫn là nên tiến vào Phi Dương Đại Lục thôi. Liễu Nhu trầm mặc. Nàng cũng nghe Tứ Hải Kiếm Đế nói thì cũng có chút lo lắng. Mà nếu tiến vào Phi Dương Đại Lục, do trận pháp trên đảo hạn chế, không cách nào đi ra, không thể nào thăm dò được thì thật sự là tiếc nuối. Bất quá, nữ nhân này vẫn rất bình tĩnh. Nàng biết rằng nếu như mình một mực đi theo, khẳng định là sẽ để cho sư đệ bị phân tâm, cho nên đáp. Tốt thôi. Nữ nhân này rất thông minh, biết lúc nào bướng bỉnh, lúc nào thì thỏa hiệp. Bất quá, Liễu Nhu lại bổ sung, sư đệ, nếu như không có chuyện gì nguy hiểm, lại phát hiện ra bí mật gì thì nhất định là phải gọi ta ra. Nhất định rồi. Vân Phi Dương khẽ động linh niệm, thu lấy Liễu Nhu vào bên trong Phi Dương Đại Lục, người cũng trầm tĩnh trở lại, giờ hắn đã không có bất cứ điều gì kiêng kỵ nữa. Vài ngày sau, đám người Vân Phi Dương đã đi tới Lạc Nhật Thành. Tòa thành này là một tòa thành sau cùng thông hướng tới Đông Hải. Rất nhiều võ giả và những thế lực tiến về đạo thần cấm đều sẽ đặt chân ở chỗ này để mà chỉnh đốn. Ngày bình thường, có rất ít võ giả bước chân vào Lạc Nhật Thành, thế nhưng trong những ngày gần đây, lại nghênh đón một số lượng lớn cường giả, khoảng chừng 100.000 người. Những võ giả này đều có thực lực từ Vũ Tông trở lên. Đương nhiên, Vũ Tông không có khả năng tiến vào đạo thần cấm. Bọn họ sở dĩ đến đây cũng là vì trợ uy cho những cường giả trong gia tộc của mình. Còn về Vũ Phương cũng phải khoảng hơn 5.000 người. Có thể nói, gần như là 8 thành cường giả đứng đầu của vạn thế đại lục đều hội tụ tại đây. Cảnh tượng bên trong nội thành có thể nói là hùng vĩ vô cùng. Đều là đi chịu chết. Tứ Hải Kiếm Đế vào bên trong thành, nhìn một đám Vũ Phương cường giả, âm thầm lắc đầu. Đạo thần cấm hùng hiểm vạn phần, Vũ Thánh nửa bước Vũ Thần cũng có thể vẫn lạc. Những người này chỉ có tu vi Vũ Phương, nếu như đi vào, có thể còn sống trở về. 10 không còn 1, biết rất rõ ràng là sẽ chết. Thế nhưng, những Vũ Phương đến từ các đại gia tộc cũng không có lùi bước. Bởi vì đó giờ đều sẽ có những vương giả may mắn có thể thu được cấm thuật, từ đó để cho gia tộc có thể thăng cấp. Thực ra, tiến về đạo thần cấm cũng không có phải tất cả đều là do tham niệm gây nên, mà là một loại nhìn thấu đối với tử vong. Phải biết, rất nhiều Vũ Phương tư chất có hạn, rất khó có thể đột phá đại cảnh giới, thọ nguyên cũng đã sắp hao sạch. Nếu như lúc còn sống cống hiến cho gia tộc mình thì cũng đáng. Không chỉ có các đại thế lực, mà ngay cả các tán tu cũng như vậy, cũng hy vọng rằng khi đại nạn sắp tới, có thể đi một chuyến tới đảo thần cấm, kiến thức một phen cái gọi là tử vong đảo có bao nhiêu đáng sợ. Nói đơn giản, rất nhiều Vũ Phương đi vào đạo thần cấm không có tính toán còn sống mà trở về. Nếu như có thể kiến thức được, chết cũng không có ăn uống, không có uống một đời. Cũng chính vì vậy, quanh thân của rất nhiều Vũ Phương tụ tập ở bên trong Lạc Nhật Thành đều đã bao phủ một cỗ khí thế thấy chết không sờn. Hầu lão đệ, trong đám người một lão già mập mạp đi tới, hắn cười, lâu rồi không có thấy. Thực lực tinh tiến cũng là không ít nha. Tứ Hải Kiếm Đế chắp tay, đáp. Tham cật thánh quân, từ khi chia tay cho đến giờ, không có vấn đề gì chứ. Xem ra, hai người quen biết nhau cũng đã lâu rồi. Điều này là đương nhiên. Vạn thế đại lục rất lớn, nhưng thánh cấp cường giả cũng đâu có nhiều. Lăn lộn bấy lâu nay, người nào mà không biết chứ. Phốc, là một cùng với Vân Lịch phì cười. Lão nhân này được gọi là Tham Cật Thánh Quân, tên phối hợp với hình thể mập mạp của lão thì đúng là phi thường phù hợp. Tham Cật Thánh Quân nhíu mày, không có vui. Hai vị này là... Hồn Nha đạo nhân chỉ về La Mục đầu tiên mở miệng nói, hắn chính là đồ nhi của ta, Kim Cương Thánh Quân. Tham Cật Thánh Quân ngây người, nhóc con tuổi trẻ kia lại có xưng hào là Thánh Quân. Chẳng lẽ nó đột phá đến Vũ Thánh rồi? Đột phá thành cấp, võ giả có thể tự phong quân hào, biểu tượng đại biểu thân phận. Còn về Kim Cương Thánh Quân là Vân Phí Dương đặt cho La Mục, ngụ ý Kim Cương Thần. Tham Cật Thánh Quân vốn đang còn chút tức giận, nhất thời cười rộ lên. Thánh cấp cường giả đã là bình khởi bình tọa với mình. Vân Lịch vội ho một tiếng, ngưu khí tự giới thiệu mình. Ta chính là Thuần Dương Thánh Quân. Quân hào của tên này căn cứ theo thuộc tính tự thân của hắn. Khóe miệng của Tham Cật Thánh Quân co giật. Nếu như không có phải hai người theo Tứ Hải Kiếm Đế, khẳng định sẽ cho rằng là đang nói phét. Nếu như ta đoán không có sai. Tham Cật Thánh Quân đánh giá Vân Lịch một hồi rồi lên tiếng. Người hẳn chính là Vân Phi Dược. Nơi này có 5 người trẻ tuổi, 3 người Long Trần Vũ thì hắn đều đã biết, tự nhiên suy đoán Vân Lịch chính là Vân Phi Dương. Nhưng hắn không hiểu, rõ ràng là thành cấp, tại sao chỉ dùng danh hào là Thánh Quân, chẳng lẽ là điệu thấp? Ây, đánh rắm. Vân Lịch cả giận nói, lão tử gọi là Vân Lịch, không có phải là Vân Phi Dương. Tham Cật Thánh Quân khẽ giật mình. Cái gì, mình đã nhận lầm người sao? Bất quá, thời đại này cũng thật quá điên cuồng. Tiểu Xá Hòa tuổi còn trẻ như vậy mà đã đột phá đến thành cấp rồi. Còn có Quạc Vân Hào, đám lão Xá Hòa chúng ta làm thế nào lăn lộn tiếp? Xác thực, khi mà biết bọn người La Mộc đột phá từ thành cấp, Tứ Hải Kiếm Đế cũng là cảm khái không thôi. Trường Giang sóng sau đè sóng trước, nhưng cái nhóm sóng sau này cũng tới quá nhanh đi. Cứ theo cái đà này, bọn sóng trước như chúng ta sẽ bị đẩy tới bờ mất. Là ai đang gọi ta vậy? Và lúc này, Phân Phi Sương uể oải từ phía sau bước tới. Thế này từ khi vào trong thành, khi thì lại ngừng chân quan sát cửa hàng, nên đã kéo một khoảng cách khá xa với những đội ngũ phía trước. Thứ Hải Kiếm Đế chỉ vào Vân Phi Dương mà nói, hắn mới chính là đồ đệ ta. Cũng là Vân Phi Dương sao? Tham Cật Thánh Quân quan sát tỉ mỉ một phen, thầm nghĩ, quanh thân không có sóng linh khí, hắn là ẩn giấu tu vị. Lão hầu, hắn cười, đồ đệ của người lấy tôn hiệu là... Cái này, Tứ Hải Kiếm Đế nhìn lướt qua phía Vân Phi Dương, có quan hệ đến tôn hiệu, hắn cũng không rõ, bởi vì thế này cho tới bây giờ cũng chưa có nói qua. La Mục cùng với Vân Lịch cũng rất ngạc nhiên, nhìn xem, cái tên kia sẽ đặt quân hiệu của mình, tôn hiệu của mình là gì? Ta sao? Vân Phi Dương hơi hơi cân nhắc một chút, sau nói, thì cứ gọi ta là Phi Dương Thành Đế. Khóe miệng của Tứ Hải Kiếm Đế co giật một cái. Đồ đệ, cái danh tự này của người cũng là quá tùy ý rồi. Phi Dương Thánh Đế sao? Tham Cật Thánh Quân lặp lại một tiếng, cười nói, ha ha ha, không tệ, cái danh tự này đúng là không tệ. Mọi người nhất thời sạm mặt lại, tên kia rõ ràng là không để với, không thể, không có để danh xưng hào trong lòng, tùy tiện kêu bừa, người lại còn tưởng là thật. Tham Cật Thánh Quân tùy tiện nói vài câu, sau đó cũng là cáo từ rời đi. Cũng đại biểu cho cái tôn hiệu Phi Dương Thánh Đế này chính thức được lưu truyền khắp vạn thế đại lục. Người khác đều hao tâm tổn trí mà nghĩ một cái tôn hiệu thật là trâu bò. Chỉ có Vân Phi Dương tùy ý tìm một cái xưng hào như vậy. Quả nhiên là quá qua loa. Bất quá, từ xưa đến nay, lấy Thánh Đế làm danh cũng chỉ có Vân Phi Dương một người, tuyệt đối là phong quang vô hạn. Mọi người không có ngừng ở bên trong nội thành bao lâu thì đã lên đường, bay đến vùng biển Đông Hải. Lạc Nhật Thành và đảo Thần Cấm cách nhau khoảng mấy nghìn dặm. Đối với những phổ thông vũ phương sẽ rất khó khăn, cần phải đi thuyền. Thế nhưng đối với những hoàng cấp cường giả trở lên thì không có độ khó gì. Bọn người Vân Phi Dương một đường bay trên bầu trời đại hải xanh thẳm, đôi lúc có thể nhìn thấy hoàng cấp cường giả kết bè kết đội, thậm chí là thành cấp đi đường. Đồ Nhi, trên đường, Tứ Hải Kiếm Đế lên tiếng. Căn cứ theo vị sư tìm hiểu, lần này tiến về đảo Thần Cấm có bát cổ đền mình, tư lực không có kém gì chúng ta. Vân Phi Dương hỏi, vậy có vũ thần này không? Tứ Hải Kiếm Đế nguyết hắn một cái, vạn thế đại lục làm sao lại có vũ thần được? Không có vũ thần sao? Vân Phi Dương ngạc nhiên. Đồ Nhi, đột phá cường giả đến cấp vũ thần có thể phá vỡ hư không, bọn họ sẽ rất ít dừng lại ở vạn thế đại lục. Vân Phi Dương mờ mịt. Không có phải đến hư không cảnh thì mới có thể phá vỡ không sao? Kiếp trước hắn rõ ràng là nhớ như vậy. Võ giả phàm giới đạt tới vũ thần nhất định là phải tiếp tục tu luyện, đột phá đến hư không cảnh thì mới có thể phá vỡ hư không mà tiến vào thần giới. Tứ Hải Kiếm Đế khẽ giật mình. Đồ Nhi, người lại còn biết hư không cảnh? Vân Phi Dương nói xạo. À, nghe chấp pháp thủ tháp chủ nói như vậy. Tứ Hải Kiếm Đế lạnh lùng nói. Lão già hòa kìa, cũng thật là, chẳng lẽ không nói cho người biết, từ khi thần giới phải mở, vũ thần cấp cường giả đã có thể trực tiếp phá vỡ hư không sao? Đúng rồi. Vân Phi Dương tức giận mắng to, tên kia thật là quá đáng giận, sự việc trọng yếu tới như vậy cũng không còn nói cho ta biết. Chấp pháp tháp chủ ở phía xa nhảy mũi một cái, trong con ngươi hiện ra vẻ mờ mịt lẩm bẩm. Cường giả cần thấy phú thần như mình, thế nào lại còn bị cảm? Thần giới vỡ nát, trật tự thiên đạo đại loạn, có lẽ bởi vì vậy mà phú thần cường giả không có bị trói buộc, có thể sớm phá vỡ không? Vân Phi Sương nói thầm. Đột phá đến phú thần, tự nhiên là muốn truy cầu cảnh giới càng cao hơn. Vạn thế đại lục chỉ là một vị diện vô cùng phổ thông, trên nó còn có những vị diện cao hơn, linh khí cũng càng mạnh hơn. Phú thần khát vọng bước vào cảnh giới cao hơn, tuyệt đối là không có cam lòng hiện tại, bọn họ sẽ rời khỏi để mà truy tìm đại đạo. Đồ nhi, vạn thế đại lục hiện tại chỉ có mấy tên nửa bước vũ thần thôi. Trong vòng tròn đỉnh tiêm cao thủ, cường giả nửa bước vũ thần là chỉ những người cách vũ thần chỉ kém có nửa bước. Nhưng trên ý nghĩa mà nói, còn chưa có phải là vũ thần. Võ giả phổ thông, thậm chí là bách tính bình thường không có hiểu những thứ này, bọn họ thường sẽ quy nửa bước vũ thần thành vũ thần. Đầy Liễu Nhu tới mà nói, nàng đọc qua cổ thư, trong đó có ghi chép những chuyện khi mà đạo thần cấm hiện ra. Rất nhiều cường giả vẫn lạc, có chỗ ghi chép vũ thần cấp, thực ra chỉ là một nửa bước vũ thần thôi. Nói như vậy, nửa bước vũ thần là tối cường giả của vạn thế đại lục rồi. Vân Phi Dương nói thầm. Sư tôn, khi nào ngài có thể đột phá đến kiếm thần? Kiếm thần? Thứ hai kiếm đế lắc đầu. Thiền tử của vi sư có thể đạt đến nửa bước kiếm thần đã là cực hạn rồi, không thể nào trông cậy vào cảnh giới kiếm thần kia. Sống đã rất lâu rồi cũng có thể nhìn thấu được điểm này. Trong những năm tháng dài đằng đẵng cũng không có khả năng có thể đột phá đến kiếm thần. Dù sao cũng đã qua vạn năm, bao nhiêu thành đế cường giả dừng chân lại tại cái giai đoạn này, sau cùng thì hậm hực mà kết thúc. Sư tôn, võ đạo một đường, coi trọng bản tâm không đổi, nếu như chính ngài cũng từ bỏ thì càng là không thể. Đã nghe chưa? Mẫu đơn thánh quân bay tới, lạnh lùng nói, đồ nhi của người còn hiểu nhiều hơn so với người đó. Lão gia hỏa càng sống thì càng thụt lùi. Hỏa linh thánh quân cũng đi tới, lạnh lùng lên tiếng. Năm đó ai đã nói với ta, cuối cùng cũng có một ngày đột phá đến kiếm thần, trở thành siêu cấp cường giả vạn nhân kính ngưỡng. Thứ hai kiếm đế có chút sụp đổ, mình là sư tôn mà lại bị đồ nhi thuyết giáo. Bất quá tiểu gia hỏa này nói có lý, nếu như ngay cả mình cũng từ bỏ thì thật không còn cơ hội. À, đương nhiên có ta ở đây, sư tôn đột phá đến kiếm thần trong tầm tay. Ấy, thôi thôi, người chớ có nói nhảm. Thứ hai kiếm đế nói, sư tôn, hai sư đường, các người buông lỏng tâm thần, ta đưa các người tới một nơi. Hai sư nương sao? Mẫu đơn và Hoàn Linh Thánh Quân nhất thời giật mình. Theo Vân Phi Sương thấy, hai nữ nhân này đều có ý với sư tôn, thế nhưng vì lớn tuổi, trung gian lại có ngăn cách, thì trung rằng có khó mà hòa nhập, làm đồ nhi, làm sao cũng phải hợp tác cho bọn họ. Khoan hãy nói, tứ hải kiếm đế lặng lẽ cho hắn một ngón tay cái, trên mặt giống như nở hoa. Vân Phi Sương nháy mắt mấy cái giống như đang nói rằng, cứ yên tâm đi, ta sẽ giải quyết hết thầy hạnh phúc cho sư tôn ngài. Phi Dương đại lục, Vân Phi Sương đột phá từ thành cấp, thế giới một lần nữa điên cuồng mở rộng, bây giờ đã bằng một nửa vạn thế đại lục rồi. Bất quá bi kịch chính là Vân Phi Dương vừa mới đưa đám người tứ hải kiếm đế vào thì đã ngã trên đất, bị đánh cho mặt mũi bầm dập, ngẫu nhiên còn phun máu. Động thủ chính là mẫu đơn cùng với Hoàn Linh Thánh Quân. Các nàng dừng tay, lạnh lùng nói, tiểu tử, lần sau người chớ nói lung tung, chờ mà nhận lấy cái chết đi. Ấy, không, nhất định là ta sẽ không nói. Vân Phi Dương trợn trắng mắt, tâm lý kêu gào, sử tồn hạnh phúc của ngài thì tìm tự mình tới tranh thủ thôi, đồ nhi ta bất lực rồi. Các nàng thật là quá đáng sợ. Phốc, tứ hải kiếm đế ở bên cạnh, mặt mũi cũng bầm dập, cũng đang thổ huyết, âm thầm sụp đổ mà nói, hỗn đản, nói loạn một thôi, hại vì sư người cũng ăn đòn theo. Thật là một đôi sư đồ đáng thương. Linh khí thế nào lại cao hơn Vạn Thế Đại Lục 10 lần? Nơi này 4 ngày, ngoại giới 1 ngày sao? Thứ hai kiếm đế vừa mới khôi phục lại nhất thời cắm đầu, hai nàng kia cũng là thấy chấn kinh. Cái gì thế giới này thật đáng sợ, nếu như ở đây tu luyện, tốc độ kia tuyệt đối là không thể nào tưởng tượng. Nếu như Vân tiểu tử người nói thật, tu luyện ở đây 1 ngày chỉ sợ là mạnh hơn ngoại giới gấp mấy chục lần. Mẫu đơn thánh quân chân thành nói, không sai, 10 mấy lần linh khí, 4 lần thời gian, lại phối hợp với trọng lực trận sinh ra hiệu quả, 1 ngày không khác gì 1 tháng ở phía ngoài Vạn Thế Đại Lục. Tứ hải kiếm đế hít vào một hơi lạnh khí. 1 ngày tu luyện tương đương với ngoại giới tu luyện 30 ngày, 1 năm vậy chẳng khác nào 30 năm. Điều này thật sự là đáng sợ. Khó trách. Tứ hải kiếm đế đứng bật dậy, ngưng trọng. Đám tiểu tử các người có thể nhanh chóng đột phá như vậy. Mẫu đơn và Hỏa Linh Thánh Quân cũng thoải mái. Hoàn cảnh tu luyện kịch thiên như vậy, nếu đám thiên tài đứng đầu Vạn Thế Đại Lục bọn chúng còn không thể nào đột phá thành cấp, vậy thật sự là không thể nào tưởng tượng nổi. Tứ hải kiếm đế vô cùng cảm khái. Ai, năm đó ta tu luyện mấy trăm năm mới từ kiếm hoàng mà đột phá đến kiếm đế. Nếu như so với đám hậu bối các người, thực quá chùa sót. Mẫu đơn và Hỏa Linh Thánh Quân cũng vô cùng phiền muộn. Các nàng trở thành thánh đế cường giả, một đường đi tới, nỗ lực vô số, thực không dám nhớ lại. Vân Phi Dương nói, ta đưa 3 người vào đây, cũng là hy vọng 3 vị có thể tu luyện trong này, sớm ngày đột phá tới thần cấp. Tứ hải kiếm đế vỗ vỗ bả vai của hắn, cười nói, ha ha ha ha, cứ yên tâm đi, đồ nhi, có nơi tu luyện nghịch thiên tới cỡ này, sự tồn người có thể thoải mái đột phá đến kiếm thần. Cắt. Mẫu đơn và Hỏa Linh Thánh Quân đồng thanh nói, mới vừa rồi cái bộ dáng không có chút chí khí, hiện tại lại có lòng tin sao? Tứ hải kiếm đế không phản bác được. Hoàn cảnh tu luyện nghịch thiên ở bên trong Phi Dương Đại Lục đã khiến cho cả 3 thánh cấp cường giả có tự tin đột phá tới thần cấp. Bất quá còn phải đi vào đạo thần cấm trước, cho nên bọn họ cũng không có tu luyện mà trở về hiện thực tiếp tục tiến lên. 3 ngày sau, mọi người thấy nơi xa xuất hiện một đạo ánh sáng chói mắt, mơ hồ có thể nhìn thấy từng đạo lưu quang do kết giới thành lập lấp lóe, càng gần thì sẽ càng rõ. Đồ nhi, nơi đó chính là đạo thần cấm. Vân Vi Sương không đáp. Khi hắn nhìn thấy lưu quang kết giới kia, liền đã cảm nhận được một cỗ thần lực yếu kém đang lan tỏa. Quả nhiên, hắn nói thầm, đạo thần cấm này không có đơn giản, bên trong có lẽ ẩn giấu đại bí mật. Một lúc lâu sau, bọn người Vân Phi Dương đứng ở bên ngoài kết giới mấy chục dặm, chờ đợi đạo thần cấm mở ra vào 2 ngày sau đó. Xung quanh đã có rất nhiều những võ giả kết bè kết đội mà đến. Bọn họ có người tập trung cùng một chỗ, cũng có người phân tán ra khắp nơi. Bên trong có bát cổ liên minh mà Tứ Hải Kiếm Đế đã từng nói. Bọn họ đến từ các đại quận quốc, nhân số khoảng hơn 30, tu vi không phải thành cấp thì cũng là hoàng cấp. Đạo thần cấm không với giống với những bảo tàng hay động phủ khác, muốn lấy được cơ duyên hoàn toàn phải dựa vào vận khí, cho nên mọi người không có định ý, chỉ yên tĩnh chờ đợi. Mà điều này khiến cho không khí lộ ra áp lực dị thường. Còn khoảng 2 ngày nữa thì đạo thần cấm sẽ mở ra. Giờ phút này, cường giả vũ vương cấp trở lên lơ lửng ở bên ngoài kết giới đã là hơn khoảng 5.000 người. Phía bên dưới, rất nhiều tàu thuyền của các gia tộc. Bọn họ không có tiến vào đảo thần cấm, thế nhưng sẽ chờ đợi ở phụ cận, chờ đợi khi bọn họ quay trở về. Đương nhiên, mỗi lần đảo thần cấm mở ra, võ giả từ bên trong an toàn trở về cũng là vô cùng ít. Bọn họ cũng nhiều lần thương tâm mà về. 2 ngày chờ đợi cực kỳ là buồn tẻ. Trong biển, khi thì có hải thú đuôi mù lao ra, muốn tấn công nhân loại, sau cùng thì bị chém giết. Vân Phi Dương nhàn rỗi cũng là quá mức. Hắn lặn vào trong biển, giết chết hải thú xung quanh, hy vọng có thể thu hoạch được tinh hạch tới nuôi dưỡng thần thần. Cái tên tiểu xà hỏa này cũng thật là nhàm chán. Tứ hải kiếm đế sụp đổ. Đạo thần cấm xuất hiện, hải thú cường đại đã sớm rút lui, lưu lại ở đây cũng chỉ là vũ vương cấp trở xuống. Tỷ lệ giới tình hạch cũng cực kỳ là thấp. Rảnh rỗi đến mức bị điên cho nên mới đi làm cái sự việc nhàm chán như vậy. Vân Phi Dương lúc này từ bên trong biển lao ra, cầm trong tay một khỏa tinh hạch, sụp đổ nói: "Ai, giết nhiều như vậy, thế nào mới được có một cái?" Động tĩnh có chút lớn, kinh động võ giả ở bốn phía, bọn họ nhào nhào nghị luận. Tên này chính là Vân Phi Dương, ta nghe nói tôn hiệu của hắn chính là Phi Dương Thánh Đế. Có người hâm mộ. Từ xưa đến nay, Thánh hoặc Đế chỉ là cách gọi Vũ Thánh và Kiếm Đế, không nghĩ tới ngày hôm nay lại có người chiếm hết. Mọi người nghị luận trong ánh mắt hâm mộ của mọi người. Đương nhiên, không có phải là tất cả mọi người đều như vậy. Từ Không Minh cùng với Vô Xanh sớm đã chạy tới, núp bên trong bóng tối, hắc bào bao phủ, trong ánh mắt lấy ra vẻ âm u. Tiểu tử, vào đạo thần cấm, người hẳn là phải chết không thể nào nghi ngờ. Từ Không Minh âm thầm thề. Hai người che giấu sát cơ khá tốt, sợ bị phát hiện, từ đó bại lộ, thế nhưng vẫn bị Vân Phi Dương yêu nghiệt cảm giác thấy. Nửa bước vũ thần trước kia và đồ đệ của hắn sao? Vân Phi Dương cười thầm. Xem ra chính mình không chỉ đối mặt với nguy hiểm ở trên đảo thần cấm rồi. Nếu như là vũ thần, Vân Phi Dương chắc chắn sẽ kiêng kỵ. Thế nhưng một tên nửa bước vũ thần còn chưa có để hắn nghĩ quá nhiều. Tại tinh thần đại lục bị ma tôn Tiêu Khả Ái kia ngược một trận, Vân Phi Dương lại khôi phục tự tin trước kia. Mà cái này là có nguyên nhân. Hắn hiện tại đã đột phá đến thánh đế, thực lực so với lúc đánh với Tiêu Khả Ái năm đó cũng đối với việc trường khống Thái Hư Bạch Kim chiến giáp đã là đề cao không ít. Tuy vẫn chưa có vũ kỹ cao cấp, thế nhưng kiếm cấm vạn kiếm quy tông lại lĩnh ngộ đến tầng thứ hai. Có thể nói, một lần nữa toàn diện bạo phát. Đối mặt với một nửa bước vũ thần, chắc chắn sẽ không có bị áp chế toàn diện, còn có thể đánh một trận. Trong nước không có hải thú nào ra dáng, Vân Phi Dương cũng lười đi xuống, chỉ có thể chờ đợi giữa không trung. Cứ như vậy, hai ngày sau, thế giới cuối cùng biến mất, võ giả đang lo lắng chờ đợi nhao nhao tiến vào. Trong khoảnh khắc, hơn 5.000 cường giả bốn phía xung quanh chen chúc mà vào, hình ảnh có chút hùng vĩ. Vân Phi Dương không có thấy rõ hoàn cảnh bên trong đào thần cấm. Thứ hai kiếm đế thì bay vào trước, nói: "Được rồi, chúng ta đi." Mọi người lúc này đuổi theo. Trong đám người của Vân Phi Dương, trừ Thứ Hải Kiếm Đế vào lần thứ hai, thì Mẫu Đơn và Hoa Linh Thánh Quân cũng như là Hồn Nhà Đạo Nhân đều là lần đầu tới. Bọn họ vừa đi vừa tìm hiểu tình huống ở bên trong. Đây là một hòn đảo có hình tròn, đường kính chắc chừng khoảng 200 dặm. Bên trong có núi, có cây, không khác gì so với một hòn đảo bình thường. Bất quá, hai bờ thông hướng vào đảo có một cây cầu dài màu đỏ thẫm vắt ngang. Đây cũng là Thông Thiên Kiều mà Tứ Hải Kiếm Đế đã nhắc đến. Soạn, những cường giả có kinh nghiệm cũng không có bay thẳng vào trong đảo, mà là rơi vào phía trên cầu, trực tiếp đi vào. Đi vào đảo thần cấm, nhất định là phải theo Thông Thiên Kiều đi qua, nếu không chết. Mấy người Vân Phi Dương cũng rơi xuống, Tứ Hải Kiếm Đế nghiêm túc dặn dò. Nhớ kỹ, không thể nào quay đầu. Cả đám Vân Phi Dương gật đầu. Như vậy, 10 người dọc theo Trường Kiều mà bước vào trong đảo. Tốc độ của bọn họ chậm chạp, cơ hồ thuộc về nhóm cuối cùng. Bỗng nhiên, quanh thân của mọi người chuyển ra lưu quang, phạm phất giống như tiến vào một loại trận pháp nào đó. Mọi người hiểu ra, đây cũng là đặc điểm Tứ Hải Kiếm Đế nhắc tới. Chính thức bước vào khu vực của đạo thần cấm. Giờ phút này, mặc dù sống to đến sắt cổ họng, cũng không thể nào không có ai nghe thấy. Chỉ cần ghi nhớ, cho dù có phát sinh bất cứ chuyện gì, nghe được điều gì thì cũng không thể nào quay đầu. Đi chưa có được mấy bước thì từng đợt gió biển quỷ dị thổi vào, mọi người không khỏi lạnh run. Ánh mắt của Vân Phi Dương Thủy Trung vẫn khóa chặt phía trước, chắc do Tứ Hải Kiếm Đế căn dặn quá nhiều lần, hắn không có dám nhìn sang hai bên trái phải. Đám người Lam Mục cũng là như vậy. Võ giả bình thường tiến vào Thâm Thiên Kiều cũng duy trì ánh mắt hướng về phía trước, chậm chậm hành tàu, không có ai dám nhìn lung tung. Thế nhưng vào lúc này, phía trước Vân Phi Dương chừng khoảng 50 bước, Một phố phường cường giả chẳng biết tại sao đột nhiên quay lại, trong ánh mắt lấp lóe vẻ hoảng sợ. Oành! Một tiếng vang thật lớn truyền đến, tên kia trực tiếp nổ tung trước mặt của mọi người, máu tươi tung tóe lên thân của mấy võ giả xung quanh. Vân Phi Dương thầm nghĩ, cái tên này quay lại thấy cái gì chứ? Không có được, nhất định là không thể nào quay đầu. Hắn nỗ lực để ép sự hiếu kỳ, Vân Phi Dương có thể làm được, võ giả đi ở phía trước lại không có làm được. Bọn họ hoặc xuất phát từ hiếu kỳ, hoặc là bị sự vật nào đó dẫn dắt, lần lượt quay đầu lại. Chỉ một khắc đồng hồ thôi, có mười mấy cường giả đã nổ tung, máu tươi rơi xuống cầu vô cùng là thê thảm. Bọn họ đến cùng là thấy cái gì vậy? Khóe miệng của Lam Mục kịch liệt run rẩy. Nói thật, võ giả bạo thể mà chết, huyết nhục bay loạn, bọn họ cũng cảm thấy dọa người. Chỉ là những võ giả kia trước khi chết, ánh mắt hiện ra vẻ sợ hãi, quả thực là mê hoặc chí mạng. Hận không thể nào quay đầu nhìn xem đến cùng đó là cái đồ vật gì. Không thể nhìn, tuyệt đối không thể nào nhìn. Bọn người Lam Mục để ép sự hiếu kỳ thì chung đi trên cầu. Tùy bọn họ đạt được thành cấp, nhưng lịch duyệt khẳng định là không có bằng bọn người mẫu đơn thánh quân. Mấy người đi đằng trước, tâm cảnh rất vững vàng, không có bị quấy nhiễu. Ta hiểu rồi. Cái thông thiên kiều này có lẽ đang khảo nghiệm lòng hiếu kỳ. Nếu như chịu đựng, không bị nó dụ hoặc, quay lại, hẳn là phải chết không thể nào nghi ngờ. Thú vị. Hắn cười rộ lên. Thiết lập nhập môn của đạo thần cấm thật là đặc biệt, cũng không biết do tên hỗn đản nào nghĩ ra. Cơ hồ, cứ mỗi khi đi đến mấy bước thì sẽ có võ giả không thể nào chống cự được mà quay đầu, từ đó nổ tung mà chết. Sinh mệnh của cường giả ở kia là yếu ớt, ở trên thông thiên kiều. Cũng may, bọn người Phần Phi Dương thị trung là vẫn vững bước tiến lên. Mà khi đi khoảng hơn 10 bước, Vân Phi Dương nghe được tiếng kêu từ đằng sau. Vân Phi Dương, cứu ta! Hắn giống như bị sét đánh vậy, cả người chết lặng đi, vẻ mặt ngưng kết. Thanh âm kia lại một lần nữa truyền đến. Vân Phi Dương ngừng chân, thần sắc ngốc trệ, trong ánh mắt hiện ra một tia thống khổ cùng với dãy ruộng. Thanh âm này chính là của Lâm Chỉ Khê, mà nghe vào có vẻ rất suy yếu, rõ ràng là bị thương nặng. Vân Phi Dương đi trước nhất, bọn người Tứ Hải Kiếm Đế thì đi theo sau. Tên này vừa dừng chân thì mọi người đã phát hiện. Xong, mọi người thầm kêu không ổn. Theo lời Tứ Hải Kiếm Đế nói, nếu như có người ngừng chân, khẳng định là đã nghe được thanh âm chỉ có mình mới có thể nghe thấy. Đây là một loại khảo nghiệm, chỉ có bản thân tự mình hóa giải thôi. Người khác vào lúc này sẽ không thể nào ám chỉ được, cũng không thể nào cùng tiếp xúc, nếu không thì sẽ song song bạo thể. Ấy, tiểu tử, lấy tâm cảnh của ngươi, hẳn là sẽ không có bị thanh âm này mê hoặc. Tứ Hải Kiếm Đế thầm nghĩ. Tên này sẽ không có quay đầu lại đấy chứ, phản nhất mà hắn chết thì phải làm sao? La Mục cùng với Vân Lịch nói thầm, thời điểm bọn hắn sắp vượt qua Vân Phi Dương, tên này run run hai vai, tiếp tục tiến lên, cũng không quay đầu. Mọi người nhất thời buông lòng một thời. Không nghĩ tới, còn có cả huyễn âm quấy nhiễu. Vân Phi Dương thầm nghĩ. Đáng tiếc, đẳng cấp này quá thấp. Lão tử ta đâu thể nào tùy tiện bị luân hãm được. Một yêu nghiệt bị trấn áp vạn năm có thể dựa vào ý chí cường đại mà sống sót. Huyễn âm lộng hành quấy rối này quả thật là không còn đáng nhắc đến. Đột nhiên, lúc này sau lưng của hắn lại phát ra tiếng cười giống như chuông bạc. Tiểu ca ca, nô gia rất tịch mịch, người có thể tới bồi tiếp ta hay không? Bên trong lời nói ẩn chứa xinh đẹp, vũ mị. Ấy, cái đại sang người. Vân Phi Dương nắm chặt quyền đầu, tức giận mà mắng to. Đầu tiên, lấy nữ nhân ta quan tâm nhất tới dẫn dụ, hiện tại lại dùng tới mỹ nhân kế. Thật sự cho rằng ta chính là lưu manh sao? Hắn hoàn toàn không có để ý, tiếp tục hành tẩu. Nhưng vừa mới đi được mấy bước, đã cảm giác thấy bị người ta níu lại. Sau đó thì một đôi tay ngọc trắng nõn, thon, mịn màng vòng qua ôm cổ của hắn. Tiểu ca. Thanh âm vũ mị kia một lần nữa truyền đến, phảng phất giống như sát bên tai, thậm chí còn ngửi thấy được cả mùi thơm nhiễu tâm thần người. Đến bồi tỉ tỉ chơi đùa nào. tà hỏa của Vân Phi Dương bị khơi dậy. Mụ chứng, có phải cho rằng ý chí chiến thần của ta mạnh nên nâng cấp dụ hoặc với ta không? Cút! Vân Phi Dương chửi thầm một câu, lúc này một lần nữa tiến lên. Khi hắn hành tẩu, tay ngọc biến mất, sau đó truyền đến thanh âm u oán. Thật không thú vị. Người trẻ tuổi. Đột nhiên, thanh âm già nua vang lên phía đằng sau. Người hẳn chính là lần đầu tới đảo thần cấm. Lão phù là thần vệ nơi này. Đến đây, ta dẫn người đi đường tắt. Vân Phi Dương cười. Xào trá một cái, nối tiếp một cái. Thật sự do rằng là ta ngu sao? Hắn không có để ý, tiếp tục tiến lên. Bất quá, Huyền Đầm đã nói ra hai chữ thần vệ. Có lẽ đại biểu cho việc đảo thần cấm này có hộ vệ. Vân đại ca, huynh chờ ta một chút. Sau lưng lại truyền tới tiếng gọi của Mộc Oanh. Vân Phi Dương thủ bản tâm, không còn muốn động đậy. Tiểu Oanh Oanh một mực ở trong Phi Dương Đại Lục, giờ lại lấy ra để mà dụ hoặc ta. Thật quá tào lao. Đối với Vân Phi Dương, mê hoặc này thật là quá cấp thấp, bởi vì ý chí của hắn cường đại, cơ hồ biến dịch đối với Huyễn Âm. Võ giả đi phía trước quay lại bạo thể mà chết mới thật sự là bị mê hoặc. Bọn họ trước khi chết cũng không có ý thức thấy hết thảy đều là giả. Thông thiên kiều này dài chừng khoảng 100 trượng, bọn người Vân Phi Dương lúc này đã đi được nửa đường. Những võ giả nổ tung vẫn lạc ở trên cầu đã là hơn 300. Đương nhiên, bọn người La Mục không thể nào tránh né bị Huyễn Âm quấy nhiễu. Thì bọn họ không có cường thế như Vân Phi Dương, thế nhưng ngốc trệ ngắn ngủi đã có thể thủ vững bản tâm, thủy chung vẫn vững vàng mà tiến lên. Rất nhanh, bọn người Vân Phi Dương đã đến được phía cuối cầu, xuyên qua lưu quang trong suốt mà bước lên bờ cát mềm mại. Tứ Hải Kiếm Đế đi ra ngoài, thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Ai, tới nơi này một lần nữa vẫn là run sợ như vậy. Còn mẹ nó, La Mục thì vỗ bộ ngực, trong lòng vẫn còn sợ hãi mà lên tiếng. Ai, một đường đi tới, xém chút nữa thì nhịn không được mà muốn quay đầu. Sư tôn, hiện tại có thể quay đầu chưa? Vân Phi Dương hỏi. Có thể. Tứ Hải Kiếm Đế đáp. Soạt, bọn người Vân Phi Dương nhao nhao quay đầu lại, phát hiện ra đằng sau chỉ là một cây cầu, cái gì cũng không có. Rõ ràng biết tất cả đều là mê huyễn, thế nhưng khi đi xông qua cầu vẫn là muốn quay đầu lại xem một chút. Đây cũng là do lòng hiếu kỳ quấy phá. Nghỉ ngơi tại chỗ thôi, chân chính nguy hiểm chỉ là vừa mới bắt đầu. Tứ Hải Kiếm Đế nói. Võ giả đến đảo thần cấm có khoảng chừng 6.000, mà chết trên cầu chừng khoảng 500 người. Tứ Hải Kiếm Đế biết điều này mới chỉ là vừa bắt đầu, càng về sau thì tỷ lệ tử vong sẽ càng lớn. Giống như hắn lần đầu tiên tới đây vậy, nhân số đạt đến hơn 4.000, còn sống ra ngoài cũng chỉ có khoảng 30-50 người thôi. Võ giả đi qua thông thiên kiều phân tán ra các nơi, nghỉ ngơi tại chỗ. Không phải bọn hắn không có muốn tiếp tục đi, mà xung quanh bãi cát có kết giới ngăn cách nhìn không có thấu, không thể quay về, chỉ có thể chờ đợi. Vân Phi Dương ngồi xuống, bắt đầu đánh giá thầy trong đảo. Kết quả phát hiện, đảo thần cấm rất phổ thông, cũng không có chỗ gì đặc thù. Đồ nhi, trên hòn đảo này, khắp nơi đều là trận pháp, người thấy chưa hẳn là thật, cho nên nhất định là phải cẩn thận. Vân Phi Dương gật đầu. Lúc này đột nhiên, trên bãi cát truyền đến tiếng cười to, điên cuồng. Mọi người nhìn qua, ở cách đó không xa, có một võ giả ngồi chồm hổm ở trên đất, đào ra một khối đá từ bên trong cát, hưng phấn mà hô lên. Là thất phẩm tinh hạch. Đám người Vân Phi Dương nhất thời sụp đổ. Đại ca, đó là thạch đầu phổ thông. Ánh mắt của người bị gì vậy? Tứ Hải Kiếm Đế lắc đầu. Ai, tên này đã trúng ảo độc rồi. Ảo độc sao? Bọn người Vân Phi Dương khẽ giật mình. Oanh! Vào lúc này thì một tiếng vang thật lớn truyền đến. Bọn họ một lần nữa nhìn lại. Võ giả vừa rồi đào ra thạch đầu đã nổ tung mà chết. Huyết nhục không còn. Thứ Hải Kiếm Đế lại nói. Độc nhân trong ảo tường coi thạch đầu là tinh hạch. Một khi mà biểu hiện ra chút hưng phấn thì sẽ nổ tung tại chỗ. Đám người La Mộc nhất thời nuốt vừa ngụm nước bọt. Vân Phi Dương nhíu mày, đạo thần cấm không chỉ có huyễn ảnh mà còn có cả ảo độc, chẳng lẽ có liên quan đến huyễn thần sao? Huyễn thần, một trong chư thần của thần giới. Huyễn thuật của người này có thể mê mê hoặc hoặc lòng người, mà hắn vừa thần bí, vừa là một xa hoa rất muốn ăn đòn. Vân Phi Dương chưa có gặp hắn bao giờ, cũng chưa có từng thấy bản tôn. Trong lúc hắn đang cân nhắc, không gian tại khu vực thông hướng nội địa bắt đầu vặn vẹo, chợt nhìn thấy một hùng thú cao hơn khoảng 10 trượng xuất hiện. Con thú này đầu như sư tử, thân như hổ, tứ chi như trâu, không có đuôi, nhìn qua kinh khủng dị thường. Tứ Hải Kiếm Đế đứng lên quát, bát phẩm sư hổ ngưu thú. Bọn người La Mộc há to miệng, bát phẩm không phải là có thể so với vũ thần cường giả sao? Ngọa tào, xong đời, lần này thì xong đời rồi. Tứ Hải Kiếm Đế lại tiếp tục nói, con thú này xuất hiện đại biểu cho việc đạo thần cấm triệt đề đã mở ra, có thể tùy ý tiến vào nội lục để mà tìm kiếm cấm thuật. Chạy mau để tránh ra họa này. Rất nhiều võ giả đã khởi hành theo những phương vị khác nhau mà phóng đi, trong ánh mắt lóe ra vẻ nóng rực. Sư hổ ngưu thú cao thét một tiếng, giơ một chân tráng kiện của mình lên hùng hăng mà đạp xuống, mấy tên vũ vương nhất thời chết thảm ở dưới chân. Đối mặt với hùng thú cấp bậc này, bọn họ thật không có lực phản kháng. Chúng ta cũng đi thôi, Tứ Hải Kiếm Đế nói ngay. La Mộc cùng với Vân Lịch đang muốn co càng chuẩn, thế nhưng vào lúc này Vân Phi Dương lại hô, chậm đã. Mọi người liền ngừng chân, quay người lại nhìn hắn. Vân Phi Dương liếm liếm bờ môi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đầu bát phẩm sư hổ ngưu thú, lóe ra vẻ nóng rực. Giết nó. Hết tập số 122. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện sau.